trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 37 tiểu thuyết Quế, mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để tiểu đoàn của quốc chuyển sang cửa Đông Ba trấn giữ, cửa An Hòa được trung đoàn trưởng Tư Thiên bàn giao lại cho tiểu đoàn 6, quân của E-18 vừa tăng cường. Thái quân chốt giữ trận địa là công việc quan trọng vô cùng phức tạp. Tiểu đoàn 6 còn chưa thông thuộc đường đi nước bước nên ông Tư phải trực tiếp xuống tận các đại đội kiểm tra và hướng dẫn bố phòng. Không một lời chào thăm hoặc ướm hỏi dòng do, sự có mặt của ông ngay trên các mặt trận với cặp mắt quan sát tỉ mỉ đầy kinh nghiệm làm cho cấp dưới đã kính nể nay càng nể phục hơn. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh và khinh mạng của trung đoàn trưởng, cán bộ chiến sĩ công binh đang ngồi nghỉ liền đứng dậy nhanh tay đào tiếp công sự. Mãi đến tận chiều tối, người chiến sĩ cần dụ nhắc nhở ông Tư Thiên mới chịu quay về bộ chỉ huy. Trời vẫn còn rét, gió lạnh hơn, song do chạy bộ nên hai thầy trò đều ướt đẫm mồ hôi. Vừa ngã lưng xuống giường, ông Tư Thiên thấy chính quỷ Lưu Dương bước vào phòng. Chợt nhớ lại lời hẹn làm việc với chủ nhiệm chính trị và trưởng ban cán bộ về việc sắp xếp thay thế một số cán bộ cấp đại đội thương vong trong 2 tháng qua. Ông Tư vội nhắc cần dụ đi pha trà. Trong khi chờ đợi trà để uống, thì một chiến sĩ ở phòng trực ban đến báo của ông Tân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân khu phố 2, xin gặp ông Tư Thiên. Quá bất ngờ trước việc này, ông Tư gần như không biết phải làm sao để đối mặt với một người vừa là bạn nói khố, vừa là tình địch. Để chữa theo tâm trạng ông Tư, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 38 tiểu thuyết Quế, mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay để thông cảm hơn cho ông Tư Thiên. Lưu Dương trở về phòng riêng, chỉ còn một mình. Tư Thiên vốn chưa chuẩn bị gì cho cuộc sắp mặt này, nên đâm lúng túng. Ông sai Cầu Luật đốt thêm cây nến cho sáng nhà. Quyết định mọi việc tác chiến, ông Tư Thiên thường rất nhanh chóng và quyết liệt. Vậy mà lúc này, ông đang phân vân, không biết nên xưng hô với Tân thế nào cho tiện. Không biết có nên tiếp y ly rượu như cung cách bạn thân lâu ngày gặp nhau không? Hay chỉ nước chè như khách lạ tới làm việc. Phân vân khiến ông nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống trên ghế salon. Có tiếng bước chân nặng nề, rồi ông Tân trong chiếc áo blue dông ngoại xuất hiện ngay ở cửa, dáng to cao chẳng kém Tư Thiên, đầu đội mũ phớt, chân đi gợt, khẩu súng ngắn thắt bên hông, túi vải đeo lệch trên vai trái. Tư Thiên đứng dậy, mắt gườm gườm mà lòng vẫn xúc động khi gặp lại thằng bạn năm xưa, từng rủ nhau đi ăn bún bò mụ dạng lúc kiếm được tiền, từng gác chân lên nhau ngủ giữa sàn gạch bông lúc không ai thuê mướn. Tân nhuyễn cười kêu lên, Kháng, cha mười mấy năm trời. Cái tên móc nôi, cái tên tù thở hàng di cất lên chợt làm mềm lòng Tư Thiên. Ông ớ người ra và kêu Lý Nhí, Tân đấy à. Hai người đàn ông nắm tay nhau, suýt nữa thì Tân ôm choàng lấy bạn, nếu lúc đó Tư Thiên không lỏng tay ra. Họ cùng ngồi xuống ghế đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Hình như cả hai không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, nên một chút im lặng, lúc bây giờ có cái gì đáng sợ. Tư Thiên rót nước, cũng là tiếng nước trong bình trà rót ra, sau lúc này nghe rất gian. Ông Tân ngồi ngoậy trên ghế, đoạn rút súng ngắn ra, đặt lên bàn trước vẻ ngơ ngác của Tư Thiên. Khang à, đừng nhìn tao bằng cặp mắt bò mộng như thế. Tao đặt khẩu súng ra đây để trời chứng giám cho lòng mong muốn của tao là đến thú tội với mày. Thú tội đã rồi, tùy mày xử sao, nếu cần bắn. Ông Tân hất đầu về phía khẩu súng. Mày cứ dùng, tao thích chết bởi chính khẩu súng của tao. Tư Thiên hoàn toàn bất ngờ trước lối ăn nói kiểu anh chị của ông Tân. Đúng là đòn tấn công làm Tư Thiên bối rối. Ông chớp mắt và chợt ngại nhìn vào mắt bạn. Ông Tân nói tiếp. Bây giờ, tao phải làm nghĩa vụ thằng bạn đã. Ông lôi trong túi vải ra, đặt các thứ quà cáp lên bàn. Cái thứ này là của cô Quyển, nhà tao gửi cho mày. Còn chai rượu là của tao. Có ly không? Ông Tân hỏi trống không, hoàn toàn chủ động, buộc Tư Thiên phải mang tới hai chiếc ly có chân hẳn hoi. Mùi rượu ngoại bốc lên làm Tư Thiên như bừng tỉnh. Hình như ông mõm mỉm cười, nụ cười tự giễu mình. Hai người đều cầm ly đứng dậy. Ông Tân nói, uống mừng cho sự hội ngộ của chúng ta. Cuộc hội ngộ đáng lẽ còn tốt đẹp, vui vẻ hơn nhiều. Tiếng thủy tinh da rất vang. Cả hai đều sành rượu, ngửa cổ tu một hơi cạn ly. Tư Thiên đẩy bao thuốc ruby về phía Tân. Hút đi. Ông Tân chưa hút, lại rót. Tiếng nước chảy ốc ách vào ly, và ông đưa tận tay Tư Thiên. Nào, ly này chúng ta uống chút sức khỏe cô Đào, người đàn bà chịu nhiều đau khổ nhất trần gian. Tư Thiên ngượng ngập và dường như không thể khác được. Ông khẽ cụng ly với Tân. Đưa ly rượu lên môi, ông vẫn còn tự hỏi mình có nên dễ dàng đồng tình với lời chúc của Tân không? Tự thân vẻ cởi mở của bạn đã giúp Tư Thiên gạt phăng chút băn khoăn. Ông lại cùng ông Tân ngửa cổ làm một hơi. Họ đều đặt chiếc ly rỗng xuống tấm bàn kính. Trong im lặng, tiếng da của thủy tinh gợi lên không khí nghiêm trang. Tư Thiên chợt sực tỉnh. Lần này đến lượt ông cầm chai rót tiếp đầy hai cốc. Phải uống thêm ly này để tỏ lòng quý mến cô Quyển, người vợ tuyệt vời của mày, người bạn thân thiết của tao. Ông Tư Thiên cầm ly rượu tay run run. Lẽ ra ông có thể nói người bạn thân thiết của vợ chồng tao, nhưng ông còn ngượng mồm. Tân lại cảm động thật sự, cảm động vì Tư Thiên đã tao mày như thuở trai trẻ, một dấu hiệu tốt đẹp cho cuộc nói chuyện tiếp theo. Lúc này men đã ngấm, tay chân đã rần rật, sau tiếng cụng là rượu sánh ra tay, mắt hai người nhìn nhau như sắp phát khóc. Họ vội uống nhanh để kịp định thần, để kịp suy nghĩ tỉnh táo những điều nghiêm trọng sắp giải bày với nhau. Từ nãy giờ, luật chiến sĩ công vụ của ông Tư Thiên nấp ở phòng bên cạnh, theo dõi cuộc gặp gỡ có vẻ không bình thường, tâm trạng pháp phỏng lo sợ. Đến nỗi luật vẫn để mắt đến khẩu AK treo trong góc, tính đến trường hợp phải dùng đến. Có lúc luật phải muốn chạy sang gọi chánh quỷ. Lúc này thấy cả hai đã uống khá nhiều, luật mạnh dạn chạy ra thưa với khách. Thưa bác, thủ trưởng Tư Thiên cháu còn bệnh, bác sĩ cấm uống rượu, mong bác thông cảm cho. Tư Thiên gườm gườm nhìn luật nội cáo. Dép, út mẹ anh đi, để chúng tôi nói chuyện. Luật len lén đi ra. Hai người bạn bắt đầu đốt thuốc lá, mở đầu câu chuyện. Ông Tân hỏi. Kháng, mày có nhớ thằng Sáu Nhuận chưa hồi và thằng Mười Sắc thợ mai ở đầu cầu Chi Lăng sao làm phụ tá an ninh thời thằng Diệm không? Tư Thiên cáo kỉnh. Sao lại không nhớ hai thằng khốn nạn ấy? Nhưng nhắc làm gì tới chúng nó? Phải nhắc chứ. Tân khẳng định. Nhắc tới những tên khốn nạn ấy, để hỏi mày câu này. Giá dụ hôm nay, mày mang quân về được giữa Huế, mà cô Đào của mày lại quá thành vợ của bọn khốn nạn, thì mày tính sao? Tao bắn bỏ, mà làm gì có chuyện? Tư Thiên vẫn còn cáo. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Hồi đó, mày ở Bắc, làm sao hiểu được nỗi đau của cô Đào? Khóc đến nỗi không còn nước mắt để mà khóc. Hôm nào sang với vợ tao, hai chị em cũng ôm nhau mà khóc. Thôi, chừng đó để rồi chính cô Đào kể lại với mày. Còn việc gì xảy ra tiếp theo, chắc mày đã hiểu. Tùy mày phán xét, tao không thanh minh. Có điều chắc chắn là cô Đào không về ở với tao. Tức phải về với một trong hai thằng khốn nạn ấy. Mày nên nhớ, chính cô Quyển vì quá thương cô Đào mà sắp xếp nên chuyện vợ nọ vợ kia. Hồi ấy cô Quyển bảo, mai kia Tư Thiên về có hỏi tội, cô ấy chịu hết. Hôm nay cô ấy cũng đòi đi với tao tới gặp mày, nhưng tao khuyên để dịp khác, để mình tao, mày tiện xử hơn. Bởi suy cho cùng, tao là kẻ có tội. Tao không phải là đứa hiếu sắc, trai gái để thỏa. Mày hiểu tao từ hồi còn trẻ. Thoạt đầu tao ngại ngần, cảm thấy nó bất nhẫn thế nào. Nếu giữa tao và mày không là chỗ bạn thân, thì ra một nhẽ. Tao cũng dằn vặt lắm, nhưng dường như có sự hợp đạo lý nào đó khi cả hai người đàn bà, vợ tao và cô Đào đều coi đấy là lối thoát vừa cao cả vừa nhân ái. Và tao siêu lòng. Chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn và đã lâu rồi. Trong thời gian ấy, tao đã làm hết mình để chăm sóc cô Đào và hai cháu. Mai và thằng Chiến, sự hết mình tao coi như thiên chức. Cái quá khứ ấy, nếu xúc phạm tới mày, mày có quyền bắt tội tao, chứ cô Đào là vô tội. Mày trừng phạt tao thế nào, tao cũng chịu, chứ không nên trừng phạt cô ấy mà chuốc lấy oan khiên. Sau đây, mày có thể bắn tao tại chỗ, nhưng tao cần một lời hứa của mày là sẽ rộng lượng với cô Đào. Tao không biết diễn đạt thế nào cho sáng tỏ. Hình như trong con người mày, trời phú cho một sức mạnh tình cảm kỳ lạ, khiến cô Đào không thể quên mày được, không thể không yêu mày được. Thời gian gần gũi cô ấy, tao hiểu. Và thật phi lý, tao cũng như những thằng đàn ông bình thường khác đã phát ghen lên với mày. Đừng trừng phạt cô ấy mà tội nghiệp. Tao gian mày, trừng phạt cô ấy là có tội. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa Tân. Tư Thiên từ nãy giờ thu mình lại trong chiếc ghế salon, hai tay ôm lấy mặt, chăm chú nghe, chợt ngắt lời bạn. Ông lặng lặng rót rượu, đẩy ly cho Tân, và ông cũng cầm ly uống một hơi. Hình như ông muốn dùng rượu để dập tắt nhiều nỗi niềm dậy lên trong lòng cùng một lúc, yêu thương, giận hờn, nhớ nhung, đau đớn. Nhưng càng ngấm men, nhịp tim đập mạnh hơn, máu trong huyết quản chạy rào rực hơn. Ông thấy lòng mình đang cháy lên khát khao từ lâu quên lãng. Ông muốn nhìn tận mắt cô Đào, ôm em siết chặt trong vòng tay còn cường tráng của mình ngay vào lúc này. Ông nói bằng giọng trầm trầm. Tao không có quyền trừng phạt ai, cả cô Đào lẫn mày. Khốn nạn thân tao. Hóa ra tao tự trừng phạt tao. Cuộc đời sao chó má thế? Vẫn thu mình lại trên chiếc ghế salon, hai tay ôm lấy mặt. Ông Tư Thiên lặng người đi trong sự xúc động nặng nề. Một thứ tình cảm gì như thể sám hối, như thể thương thân, lại như thể oán giận những hoàn cảnh trớ trêu. Sự hỗn hợp ấy xúc động, trao sôi dồn lên từ trong lòng ngực. Chợt ông nấc lên khóc thành tiếng, nước mắt chảy trào theo kẽ tai, giọng ông lạc hẳn đi. Thôi đừng nói nữa, tao buồn lắm, tao hiểu ý mày. Ông Thân trở nên luống cuống, ông lập cập rút một điếu thuốc. Chiếc bật lửa để trước mặt mà ông cứ sờ hết túi này sang túi kia vẫn không tìm thấy. Ông lại nhét điếu thuốc vào bao như cũ. Nhìn tấm lưng to như gấu của bạn lúc này đang rung lên, lòng ông se lại. Ông thương Tư Thiên quá chừng mà không biết làm gì để dời bớt nỗi niềm của bạn. Thằng luật công vụ ghé mắt qua khe cửa. Càng hoảng hốt hơn, nó muốn chạy ra với thủ trưởng, mà chân vẫn đóng đanh tại chỗ. Chạy ra cũng chẳng biết nói câu gì, không khéo lại bị mắng quan. Cuối cùng, nó quyết định lẻn ra cửa sau, sang báo với chính quỹ Lưu Dương. Trung đội trưởng suốt đời hét ra lửa, bỗng ôm mặt khóc. Đối với luật là sự kiện đồng trời, vậy mà chính quỹ vẫn bình thản. Không sao đâu, bạn bè lâu ngày gặp lại nhau, vui quá mà chảy nước mắt đó thôi. Bao giờ khách ra về, báo cho chú biết. Luật quay lại, kéo theo cả cô On. Hai chàng công vụ tò mò nhìn qua khe cửa. Tư Thiên và Tân vẫn ngồi đối diện như cũ, nhưng xem cung cách đã tự nhiên hơn, tươi tỉnh hơn. Một phong mè sửng vừa được bốc ra, họ vừa nhón kẹo ăn vừa nói chuyện. Chuyện thăm hỏi bạn bè, con cái, chuyện những kỷ niệm thời não thời nào. Khẩu súng ngắn ban nãy đặt trên bàn gợi nên cái không khí căng thẳng nay đã được cất vào bao. Chai rượu ngoại dơ quá nữa, khói thuốc lá mờ mịt. Ông Tư Thiên cất tiếng gọi. Luật ơi! Luật đâu? Có. Đứa nào đấy? Cô anh hả? Vào đây. Hai chàng công vụ nhón bước vào. Tư Thiên nắm cho mỗi cậu một nắm kẹo mè sửng, bảo ăn đi. Ông bảo cô anh. Mày về mời chính quỹ Lưu Dương. Bảo sang có bác Tân đến chơi. À, mà bảo cả thím the cùng sang nữa nghe. Cô On vừa đi, ông Tư Thiên lại xé tuýt thuốc lá cấp tăng đưa cho Luật một bao. Đưa ra chỗ trực ban tác chiến, mời các cậu ngoài đó. nhớ mời cả thằng Du Kích đi tháp tùng Bắc Tân nữa. Đã quá nửa đêm. Đêm nay không hiểu sao lại quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi ông Tư Thiên nghe rõ tiếng giặc kêu ngang trời, tiếng dế nỉ non sau giường và tiếng thở đều đều của thằng Luật đã ngon giấc. Không tiếng pháo cối và cả đạn bắn thẳng. Yên tĩnh như không phải đang chiến tranh ác liệt. Mới chiều nay thôi, địch tung ra phản kích khắp nơi, từ cống Thanh Long đến đường Đinh Bộ Lĩnh, từ cửa An Hòa đến sân bay Tây Lộc. Đánh nhau với hải thuyền ở Bãi Vinh, đánh nhau với thủy quân lục chiến Mỹ ở La Chữ. Quế rung lên trong tiếng súng, gió đưa mùi lưu quỳnh xuống tận ngã Ba Sình. Chiều nay ác liệt là thế, mà đến chập tối không gian trở lại yên tĩnh. Chiến tranh đôi lúc như trò trốn tìm của trẻ con. Nhờ chút yên tĩnh, ông mới tiếp ông Tân được thoải mái. Ông còn làm việc với chính ủy về sắp xếp cán bộ, còn nắm tình hình tác chiến trong ngày. Đến bây giờ mới được ngã lưng xuống giường mà vẫn chưa thể ngủ được. Cái lò rượu quái quỷ gì đó của nước ngoài lúc này vẫn chưa thôi đốt ầm ĩ trong người ông. Cuộc gặp gỡ bất thường với ông Tân để lại cho ông ấn tượng sòng phẳng của những hiệp sĩ. Chưa bao giờ ông xúc động như thế. Ông đã khóc, khóc cho thân phận mình. Sao trong tình yêu mình không có được ý nghĩ minh bạch sáng suốt như Lưu Dương, không có được phong độ hiệp khách như cái thằng Tân thợ mộc ấy. Chính ông đã tự trừng phạt mình, tự làm khổ mình đấy thôi. Ông đã hứa với Tân sẽ trở lại với bà Đào, trở lại với chính tình yêu đích thực của ông. Giờ đây, trong trí tưởng tượng lung linh hơi men chưa phai, bóng dáng vợ ông lại hiện lên. Không phải một bà Đào đã 43 tuổi, hết thời xuân sắc, mà một cô Đào trẻ trung tươi mới, da thịt thơm mùi lúa ngậm sữa, cười có lúng đồng tiền. Dường như có dòng máu trẻ trung cuộn lên trong huyết quản. Ông Tư Thiên nhổm phắt dậy, châm ngọn nến. Ông lục lọi trong chiếc ba lô Mỹ lôi ra tấm ảnh bà Đào. Tấm ảnh chụp cách đây 10 năm, bà đã trao cho Mai khi lên rừng để tặng ông. Dựng tấm ảnh 12-18 vào chiếc cốc đặt trên bàn. Tư Thiên đeo muỗng khỉnh vào. Chao ôi, vẫn là em đấy ư? Tư Thiên rên lên thành tiếng. Vậy là đã 14 năm không gặp nhau, biết lấy gì đong đếm được cả thương nhớ và giận hờn. Vẫn là nụ cười mà ngày nào đầu tiên đã làm anh không thể quên được. Nụ cười làm bờ môi hơi lệch đi, nhưng duyên vô cùng. Em đã để lại cả nụ cười cho cái Mai bây giờ. Ngày ấy, anh 20, em 17. Chẳng phải ông Tơ bà Nguyệt xe chuyên cho anh mà chính vợ chồng Tân và Nguyễn. Bây giờ họ đã cưới nhau. Còn anh ở tận bên An Cựu suốt ngày cầm bai cầm dao đi làm thợ hồ. Làm sao quen biết cô hàng xén ở chợ Vinh, người bạn thân thiết của chị Nguyễn. Bố anh cho anh xem mắt em. Tân rủ anh tới xưởng mộc chơi vào buổi xế chiều. Còn Nguyễn cũng rủ em tới đó. Chị em cũng hốt mùn cưa và vỏ bào về thổi nấu. Con gái nhà lành thấy người lạ chăm bẩm nhìn mình. Em luống cuống mặt đỏ lừ. Em kêu lên. Chị Nguyễn ơi, bụi vào mắt em rồi. Thổi giùm em. Nguyễn đùa tai quái. Nhờ anh Kháng thổi hộ cho. Đàn ông mạnh hơn. Đám thợ mộc cười rần rần, còn em ngúng ngoải. Bắt đền chị Nguyễn đi, em rậm mắt quá. Dẫu tay em đã bịt đi một mắt, anh vẫn thấy con mắt hình lá liễu kia dậu vàng liếc xéo qua anh và khuôn mặt lúc này càng chính trịnh. Rồi chị em dìu nhau ra sau nhà, chỉ nghe tiếng thổi phù phù, tiếng nước dỗ ốc ách, tiếng cười rinh rách. Ôi, cái buổi xem mắt đáng ghi nhớ ấy đã kéo chúng ta đến chỗ hẹn, nơi cái giò nước chập choạng tối em thường đi gánh. Khi đã thành vợ thành chồng, anh vẫn đùa với em rằng, buổi đầu đi xem mắt, chỉ xem được một mắt. Em cắn nhẹ vào vai anh. Nhớ em chột thì sao? Chột anh cũng yêu. Chị nói dốc, chột thì chắc là chuồn sống. Có đâu mà hẹn người ta tới vào nước. Rồi có hôm đã nhọ mặt người. Nhìn trước ngó sau thấy vắng vẻ. Đã liều lĩnh ép người ta vô tường. Người ta đã ẩn ra, cứ sấn tới hung bừa. Ê xấu, lại còn... thọc ngực chứ gì? Thời đó, hôn chẳng qua chỉ ngửi vào má một chút. Lại cắn, lần này đau hơn. Tư Thiên mỗi lần nhớ vợ là nhớ những kỷ niệm ban đầu. Những kỷ niệm chân thật mà êm dịu. Cùng với những kỷ niệm ban đầu, đó là nụ cười có lúng đồng tiền rất duyên, là đôi mắt hình lá liễu, là khuôn mặt nhẹ nhõm, là vòng tay êm ái và những vết cắn yêu. Giờ đây, người vợ yêu quý của ông đang trong tấm ảnh, chưa bước ra cõi đời thành hình hài. Ôi, tại sao vậy? Giờ này vợ chồng Lưu Dương đang tay kề gối ấp, còn mình thì tự trừng phạt mình, chẳng khác gì các tu sĩ tự lấy roi quất vào mình lúc có điều sám hối. Tư Thiên nhìn trước ngó sau không có ai, rồi đưa tấm ảnh vợ lên môi hôn. Chỉ khi có con thạch sùng lên tiếng tặc tặc trên tường, ông mới dội vàng cất tấm ảnh và rút giấy bút ra viết thư. Thoạt đầu ông ngồi thừ ra, gọi em thế nào đây? Em Đào thân yêu. Em yêu. Em vô cùng yêu quý. Hay gửi Đào thương nhớ? Ô, cần quái gì cân nhắc chữ nghĩa, cứ viết thật lòng mình. Chiếc bút bi bắt đầu chạy trên trang giấy. Huế, ngày 9 tháng 2, năm 1968. Em Đào vô cùng yêu quý. Anh vừa mới khóc. Khóc vì tự trừng phạt mình. Anh thật có lỗi. Về Huế đã gần 10 ngày mà chưa về thăm em. Anh vô cùng ân hận. Mong em hiểu cho. Anh đang phải cầm quân, không rời sở chỉ huy được. Công việc của anh thuộc về sinh mạng quân dân, thuộc về số phận thành phố Huế chúng ta. Anh mong mỏi được gặp em, nhận thư em. Em sắp xếp sang đây với anh. Chắc là lần này chúng ta sẽ không còn chịu cảnh xa nhau nữa. Anh cần có em, rất cần. Anh mong được gặp em sớm, giờ phút nào hay giờ phút ấy. Hôn em thắm thiết. Viết xong, ông đọc đi đọc lại mấy lần mới ký tên Lê Kháng, tên mốc nôi của ông, cái tên bà Đào quen gọi từ thuở mới yêu nhau. Bỏ thư vào phong bì, ông nghĩ tới người đưa thư. Ông chợt nhớ ra. Phải rồi, việc này chỉ có thằng Dũng là tuyệt nhất. Cô Như đã hoàn thành một phận sự quan trọng. Lòng ông trở nên thanh thản. Ông tắt nến đi ngủ. Ngay lúc thằng Chiến tuột khỏi tay ông Tư Thiên là nó đi tìm Hồng Yến và kéo Hồng Yến về nhà mình. Trước vẻ ngơ ngác của bà Đào, thằng con trai cao 1m78 cúi gặp mình như diễn viên tuồng, tay nắm tay đứa con gái và tuyên bố một câu xanh rờn. Xin giới thiệu với mẹ, đây là Hồng Yến, vợ con. Bà Đào chưa kịp ủa lên một tiếng, thằng Chiến đã giục Hồng Yến chào mẹ đi. Lại dẫn trò sân khấu, đứa con gái tay xòe chiếc váy ngắn cũng cỡn, nhúng một đầu gối. Con chào mẹ à. Cảm thấy cứng họng, bà Đào cứ trố mắt ra nhìn. Thực ra, bà còn là dì Hồng Yến. Trước kia, nó vẫn sang chơi, nó vẫn chào bác, xưng cháu lễ phép như con gái nhà tử tế. Nay bỗng dưng lòng cẩn. Cả hai đứa tuyên bố là vợ chồng, chẳng cưới xin lễ lạc gì. Hóa ra quân mèo mã gà đồng ư. Bà Đào sạm mặt, vẫn im như thốc. Người lên tiếng làm mai, nhưng lập tức bị Chiến phản bác trắng trợn. Dễ chuyện, cưới hỏi chẳng qua là thủ tục, có vẻ hợp pháp. Cần quái gì cái vẻ hợp pháp ấy? Đây không cần giấy gia thú, cũng đã là vợ chồng từ lâu rồi. Xin hỏi bà chị, vậy bà chị cưới ông Hoạt cũng có giấy gia thú hẳn hoi. Vậy mà bà chị cứ bỏ lên rừng, nay trở về vẫn không chấp nhận ông Hoạt là nghĩa làm sao? Có phải giấy gia thú chỉ là tờ giấy lộn không? Hoàn cảnh chị nó khác. Mai Thanh Bình yếu ớt. Khác. Thằng Chiến cười hô hố. Hắn không tranh luận với Mai nữa, bắt đầu kể cuộc hành trình của hắn. Bằng giọng chăm chọc, hắn coi cuộc giáp mặt ba hắn rồi trốn khỏi quân Việt Cộng như một pha thám hiểm kỳ thú. Hắn không quên chăm chọc Mao rằng đã gặp tay bồ của bà chị, trông cũng được, nhưng còn kém xề tay quạt. Quyên thuyên một chặp, hắn bảo Mai. Chị Mai nhường cho tụi này cái phòng. Khi nào chị cần ngủ với tay quạt, tụi này trả. Giọng nói nhân nhân cùng với vẻ mặt nhân nhân. Thằng Chiến kéo Hồng Yến vào buồng của Mai, khóa trái cửa lại. Bà Đào chỉ biết thở dài. Còn Mai, cơn giận cũng làm cô tím mặt. Cô chẳng lường được thằng em trai đã trở nên liều lĩnh bậm trợn như vậy. Và cô bất lực. Đến mẹ cũng chỉ ngồi não ruột, lắc đầu. Là vẫn thế, mẹ chỉ có một cách là ra bàn thờ thắp hương, lầm rầm cầu xin ông bà, ông giải phù hộ. Bây giờ đã khuya, cái Xuyến đã ngủ. Mai ra nhà ngoài, định sắp xếp chỗ nằm trên tấm phản, nơi thằng Chiến vẫn ngủ mấy hôm trước. Nhưng bà Đào bảo Mai nằm chung. Trời còn rét, ba người nằm một giường càng ấm. Vậy mà cả hai mẹ con đều không tài nào nhắm mắt được. Cung cách ngạo ngược của thằng Chiến làm cả hai mẹ con phiền lòng. Họ đều chung ý nghĩ, quái thật, chỉ sau 2 năm ở quân trường Thủ Đức, thằng Chiến đã được nhồi nhét những thứ gì vào đầu mà trở nên lưu manh làm vậy? Hay chính là Hồng Yến, cái con phù thủy kia đã làm thằng bé cuồng si và thô lỗ? Hoặc là do hoàn cảnh cuộc chiến đầy vẻ trớ trêu, ít nhất là đối với gia đình bà, đã làm nó quẫn trí. Bỗng nhiên, nó cứ như thằng khùng. Chiếc giường khá rộng, cái Xuyến nằm giữa ngủ ngon lành, còn hai mẹ con nằm hai bên cứ xoay trở mình, mắt nhắm đấy mà cơn buồn ngủ chả chịu đến cho. Tay ác thai, từ phía buồng thằng Chiến và con Hồng Yến vẫn hay còn sáng đèn, vang lại những tiếng động mà người y tứ không nên để lọt ra. Không muốn nghe, nó cứ bập vào tai. Tiếng rũ quần áo, tiếng cánh cửa tủ rít lên, nghĩa là chú đang soi tấm kiến vào giường ngủ, tiếng giật nhau quỳnh quịch, tiếng vỗ vào bàn tay điên dại và ham hố lên thân thể trần truồng, tiếng thì thào, tiếng hỗn hển. Thế mà vẫn chưa hả, chúng còn văng thành lời những chuyện tục tiểu buồn riêng. Tiếng cười khùng khục rinh rít, tiếng hôn như cá lóc đớp mồi, tiếng... Dường như chúng nó quá rồ rồi hay sao? Hoặc câu chuyện làm tình giống như súc vật. Kính thưa quý vị, biết ông Tư Thiên đang căng thẳng về cuộc gặp bất ngờ sắp tới với ông Tân, nên chính quỹ Lưu Dương đã có vài lời khích lệ và ý tứ rời phòng để không trở thành người thứ ba. Vốn chưa bao giờ có ý định gặp ông Tân, nên trước khi đối diện, ông Tư Thiên cảm thấy rất lúng túng. Ông sai cầu lược đốt thêm nến cho nhà sáng hơn, quyết định mọi việc trong tác chiến. Trung trưởng Tư Thiên rất nhanh chóng quyết liệt. Vậy mà giờ đây, ông lại phân vân lưỡng lự, không biết phải xưng hô với ông Tân như thế nào cho tiện, mà vẫn không mất lịch sự. Sự việc này khiến ông cứ đi đi lại lại trong phòng, mãi đến khi có tiếng bước chân nặng nề qua hành lang, ông Tư mới chịu ngồi xuống ghế xa lồng. Thật bất ngờ khi ông Tân gọi trung đoàn trưởng Tư Thiên bằng tên kháng. Và chính cái tên thời trai trẻ Hàn Di làm mềm lòng người đàn ông chai đá tung hoành ngang dọc khắp chiến trường. Cả hai người đàn ông vẫn còn lúng túng, chưa biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên không khí trong phòng trùng xuống đến nỗi tiếng do da của lũ mũi to hơn cả tiếng còi. Để đồng cảm và sẻ chia tâm trạng của hai người đàn ông, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 39 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình Đọc Truyện Đêm Mai. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.